Vô củ, chương 172, 172, xương cá oan ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu thấy cục diện đã khống chế lại. Liền nói, lần này làm phiền nhị ca. Hắn nói, nhẹ nhàng thổi thổi vết hồng hồng trên tay Ngô Củ. Nói, nhị ca bị thương, chúng ta trở lại gọi Đường Vu tới xem một chút. Ngô Củ bị Tề Hầu thổi thổi như thế, còn trước mặt Sở Vương cùng Khuất Hoàn, cảm giác trên mặt nóng rát, liền vội vã rút tay về. Nói, quân thượng, trước tiên không thể về, còn có một việc chúng ta còn chưa có xử lý. Tề Hầu nói, ồ, là chuyện gì? Ngô Củ cười híp mắt nói, tất nhiên là đại doanh hàng xóm. Vừa nhắc tới đại doanh hàng xóm, mấy người cắt máu ăn thề bên này còn chưa có ngã xuống. Ba chư hầu kia đều ngã xuống. Dù sao bọn họ là dưới gió, tất cả đều hít vào khói mê. Duy nhất không có ngã xuống chính là Đan Tử Chính. Đan Tử Chính mang theo binh mã cùng người Sở đối đầu. Nhưng mà Thiên Tử chỉ cấp mấy ngàn binh, căn bản không có cách nào ngăn chặn người Sở. Bởi vậy bọn họ cũng bị người Sở bao vây. Vì Thiên Tử rất vô lại, lệnh cưỡng chế Sái Hầu không cho xây dựng tường chung quanh. Bởi vậy Sở quốc đến rất dễ dàng. Đan Tử Chính căn bản không có sức mạnh chống đỡ. Bây giờ nhìn thấy Tề quốc giải quyết Sở quốc, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Đại doanh bên cạnh khắp nơi bừa bộn. Lỗ Công vệ hầu cử tử ba người ngã trên mặt đất. Binh lính tự nhân cung nữ cũng bị dồn lại một đống. Rượu đầy đất, hết sức chật vật, Ngô Củ dẫn người đi qua. Đan Tử Chính còn chưa hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Ngô Củ đã ra lệnh một tiếng, trói hết chư hầu. Đan Tử Chính kinh ngạc nói, đại tư đồ Tề quốc, ngài đây là ý gì? Ngô Củ cười híp mắt nói, không có ý gì, tất nhiên là hội minh. Đan Tử Chính nghe không hiểu, kỳ thực Ngô Củ là muốn mò chút tiện nghi. Dù sao bọn họ là tới hội minh, mà Tề quốc bắt được con tin Sở Vương. Không cần cùng Sở quốc hội minh, hết thảy đều là Tề quốc định đoạt. Thế nhưng nếu không hội minh, Ngô Củ sẽ cảm thấy rất chịu thiệt. Dù sao ngàn dặm xa xôi chạy tới, nếu không thể hội minh cùng Sở quốc, vậy không bằng cùng Lỗ quốc vệ quốc cử quốc hội minh thôi. Tề Hầu nhìn ra ý Ngô Củ, bởi vậy không có ngăn cản, liền để binh lính trói người. Đan Tử Chính mặc dù biết võ, nhưng căn bản không ngăn được những binh sĩ kia. Rất nhanh các chư hầu liền bị trói gô, Đan Tử Chính cũng bị trói lại. Liền vội vàng nói, Tề công, đại tư đồ, có phải là có hiểu lầm gì đó? Hắn lời còn chưa nói hết đã bị đạp một cước. Đan Tử Chính không phòng bị, một cước kia đạp còn nặng, một chút liền đem Đan Tử Chính đạp quỳ gối trước mặt Tề Hầu cùng Ngô Củ. Đan Tử Chính quay đầu nhìn, thì ra là Tào Khắc. Tào Khắc đứng ở trên cao nhìn xuống hắn, trên mặt biểu tình phải nói là hả giận. A, Tào Khắc kỳ thực là cố ý vì Đan Tử Chính đầu gỗ này. Hắn đau đớn rất lâu, còn phát sốt. Tào Khắc mất hết mặt mũi. Đột nhiên cảm thấy ba điều kiện là quá bị thua thiệt. Căn bản đòi không hết tiền vốn. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là đạp một cước xả giận. Ngô Củ cười híp mắt nói, Đan công không cần làm đại lễ. Chúng ta đây là hội minh, các vị công còn chờ mà. Ngô Củ nói như vậy, Tề Hầu rất phối hợp nở nụ cười, cười đến một mặt sủng nịch. Ngô Củ nhìn nụ cười kia cả người nổi da gà. Ngô Củ trực tiếp không để ý tới Tề Hầu, quay đầu đối với binh lính nói, đánh thức các vị công thôi. Binh lính lập tức mang nước đến. Ào, ào, ào, ba tiếng dội nước khiến Lỗ Công vệ hầu cùng cử tử bừng tỉnh. A, ba người bởi vì bị nước lạnh dội vào, đều là bị kinh ngạc, hô to liền tỉnh lại. Bất quá tỉnh lại, bọn họ nhất thời cảm giác không tốt lắm, bởi vì bị người bao quanh, bên cạnh vô số binh lính, chính mình còn bị trói gô. Lỗ Công hô to nói. Các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản à? Ngô Củ Xa Xôi nở nụ cười. Nói. Lỗ Công, ngài đừng hiểu lầm. Cũng không phải là muốn tạo phản. Ngược lại là bình định quân Sở. Vừa rồi tại đại điển người Sở thả độc. Khiến các vị quốc quân hôn mê ngất đi. Bất quá xin mọi người yên tâm. Bây giờ Sở Vương đã bị liên quân bắt giữ. Quân Sở cũng đã lui binh. Lỗ Công, Vệ Hầu, Cử Tử vừa nghe, đều có chút bối rối. Theo động tác Ngô Củ nhìn theo. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ ràng. Sở Vương Hùng Dĩnh bị trói gô giống như bọn họ. Thật sự trở thành tù nhân. Mọi người dồn dập liếc mắt. Phải biết Sở Quốc luôn khiến mọi người e sợ như quỷ thần. Bọn họ dám trói Sở Vương. Làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc chố mắt. Ngô Củ cười híp mắt nói. Bây giờ, liên quân chỉ là muốn cùng ba vị quốc quân hội minh một phen. Cũng không có ý tứ khác. Ba quốc quân hai mặt nhìn nhau. Còn nói không có ý tứ gì khác. Đã trói gô, làm sao có thể không có ý tứ gì khác. Ngô Củ gọi người đem ra da dê. Ngẫu Hứng Phát Huy viết công văn điều lệnh lên da dê. Nào là Cử Quốc, Lỗ Quốc, Vệ Quốc 10 năm không được xâm phạm lãnh thổ Tề Quốc, Tống Quốc, Tào Quốc, Trần Quốc. Nào là muốn Lỗ Công chính thức thừa nhận Tào Quốc thoát ly Lỗ Quốc. Ba chư hầu vừa nghe. Lỗ Công lập tức hô to. Chấm, Lữ Củ, các ngươi khinh người quá đáng. Đây là hội minh gì? Ngô Củ kinh ngạc nói. Tại sao không gọi hội minh? Thiên tử phái các ngươi tới. Không phải là hội minh sao? Bây giờ Sở Quốc lui binh. Không thể cùng các ngươi hội minh. Vậy liên quân cùng các ngươi hội minh. Chẳng lẽ không được à? Cử Tử cũng nói. Các ngươi không có nửa điểm thành ý. Rõ ràng là thừa dịp cháy nhà hôi của. Hòa đàm nói chuyện cái gì? Hội minh chung quy phải chọn một minh chủ chứ? Vệ Hầu liền vội vàng nói. Đúng đúng đúng. Trước tiên phải chọn một minh chủ, không bằng các ngươi thả chúng ta. Sau đó chọn một minh chủ. Ngô Củ nở nụ cười, mới không bị dụ, cười nói. Được a, vậy trước tiên tuyển minh chủ thôi. Ấn chương phục vụ, Ngô Củ nói, nhìn về phía quốc quân Tống Tào Trần Sái. Nói, chư vị công hầu ý như thế nào? Sái hầu Hiến Vũ bị dọa cho sợ rồi. Vội vã thành khẩn nói. Hiến Vũ ủng hộ Tề Công là minh chủ hội minh lần này. Tề Công đẩy lùi quân Sở. Bắt giữ Sở Vương. Không thể không kể công. Chính là đại công thần Chu Triều. Hiến Vũ không ủng hộ Tề Công làm minh. Còn có thể ủng hộ ai? Hắn vừa nói như thế. Tống Công Ngự Thuyết cũng hùa theo. Dù sao Tống Công tuổi trẻ. Tống Quốc trải qua nội loạn còn phải nghỉ ngơi lấy sức. Tống Công Ngự Thuyết biết rõ bây giờ không thể làm ra cái gì sai sót. Vẫn là muốn cùng Tề Quốc kề cận mới tốt. Vì vậy cũng lên tiếng nói. Tề Công tuổi trẻ tài cao. Là anh hùng. Ngự Thuyết tâm phục khẩu phục. Ủng hộ Tề Công làm minh chủ hội minh lần này. Tào Khắc cũng nở nụ cười. Nói. Tào Quốc chính là nước phụ thuộc Tề Quốc. Tất nhiên ủng hộ Tề Công là minh chủ. Trần Quốc chính là góp đủ số mà đến. Bởi vậy lập tức nói. Tề Công vì mục đích chung. Cũng không cần khiêm tốn từ chối. Lỗ Công, Vệ Hầu, Cử Tử ba người tức trợn cả mắt lên. Lỗ Công chừng hai mắt nói. Các ngươi là thương lượng xong. Làm sao có thể tính. Ngô Củ vào lúc này đưa tay kéo ra kiếm bên hông Tề Hầu. Bảo kiếm đồng thau trọng lượng rất nặng. Ngô Củ một tay căn bản không nâng nổi. Ngô Củ đem kiếm lôi ra ngoài. Mũi kiếm đập xuống đất một cái. Lại nâng lên một chút. Lại đập xuống đất. Cứ lặp lại như vậy. Suýt nữa chém tới Lỗ Công. Lỗ Công xanh mặt. Ngô Củ thành khẩn cười nói. Thực sự là xin lỗi. Tay Củ sức lực không quá tốt. Lỗ Công mới vừa nói cái gì? Củ không có nghe rõ. Lỗ Công biết Ngô Củ đây là uy hiếp chính mình. Lúc này giận không nhịn nổi. Thế nhưng kiếm liền ở trước mặt của hắn. Lỗ Công làm sao dám mạnh miệng, không thể làm gì khác hơn là mím miệng không nói. Ngô Cụ cười híp mắt nói, quân thượng vì mục đích chung, vậy thì nhận vị trí minh chủ thôi. Tề Hầu làm bộ một mặt khiêm tốn, chắp tay nói, Tiểu Bạch được các vị công hầu nâng đỡ, thực sự xấu hổ, song bây giờ hội minh trước mặt, Tiểu Bạch cũng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Lỗ Công, Vệ Hầu cùng Cử Tử ba người tuy rằng không phục, thế nhưng cũng không dám nói gì. Không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn Tề Hầu làm minh chủ. Ngô Củ vỗ tay một cái, nói, xong việc bầu chọn minh chủ. Trở lại chuyện chính, vừa mới rồi điều lệnh đã đưa ra. Xin hỏi các vị công hầu cảm thấy thế nào? Tống Tào Trần cùng Sái Quốc tất nhiên là đồng ý, bởi vậy vội vã đáp ứng. Mà Lỗ Quốc, Cử Quốc cùng Vệ Quốc là không muốn. Hơn nữa điều lệnh chính là bất bình đẳng. Nội dung chỉ viết bọn họ không thể xâm lược nước khác. Không viết nước khác không thể xâm lược bọn họ. Lỗ Công nói, nếu như muốn đồng ký xuống điều lệnh bất bình đẳng, còn không bằng một kiếm chém xuống. Ngô Củ lập tức chắp tay nói, Lỗ Công có khí phách lắm a. Lỗ Công cười lạnh một tiếng, nói, đồng chính là quốc quân Lỗ Quốc. Lỗ Quốc là đại quốc mênh mông, sao chịu bị người uy hiếp? Mà các ngươi nhớ kỹ, sự thật hôm nay một ngày nào đó cũng truyền tới tai thiên tử, cũng sẽ bị người trong thiên hạ biết được Tề Quốc là dạng gì, lại dám đối với chư hầu ra tay. Thiên hạ này còn chứa được Tề Quốc? Ngô Củ nở nụ cười, nói, Lỗ Công, ngài nói đùa, ngài xem, hôm nay nếu Lỗ Công bị băm thành tám mảnh chặt thành thịt băm, thiên hạ cũng chỉ biết là người Sở đáng trách, người Sở gian trá giảo hoạt khiến Lỗ Công hôn mê, sau đó nhân cơ hội đem Lỗ Công ra chặt, cái đó cùng Tề Quốc và Liên Quân không có nửa điểm quan hệ. Đúng hay không? Ngô Củ nói, vừa nhìn về phía Cử Tử cùng Vệ Hầu, nói, hai vị quốc quân nói đúng hay không? Thời điểm đó Sở Quốc cũng đem hai vị quốc quân chặt, đồng thời biến thành thịt băm, càng không người biết, uy hiếp trắng trợn. Cử Tử cùng Vệ Hầu trên mặt đều là biến sắc, không ngừng run rẩy. Tuy rằng ba quốc quân ai cũng không muốn hội minh, thế nhưng bây giờ tình thế như vậy, nếu không hội minh sẽ bị chặt thành thịt băm. Người ngoài chỉ nói người Sở Quốc làm. Vệ Hầu con ngươi đảo một vòng, lập tức dập đầu lại nói, cậu, cháu trai ủng hộ, tất nhiên là ủng hộ cậu. Cháu trai nguyện ý hội minh. Nguyện ý hội minh a? Vệ Hầu trong nháy mắt gọi thật thân thiết, sắc mặt kia hận không thể quỳ liếm giày Tề Hầu. Tề Hầu xa xôi nở nụ cười, nói, cháu ngoan, cháu hiểu chuyện, cậu cũng rất là vui mừng đó. Lỗ Công cùng Cử Tử vừa thấy Vệ Hầu phản bội, nhất thời chừng hai mắt nhìn Vệ Hầu. Vệ Hầu căn bản không để ý đến bọn họ, bảo vệ mạng sống quan trọng nhất. Cậu, mở trói cho cháu, cháu ký kết minh ước a. Ngô Củ khoát tay một cái, ra hiệu Triển Hùng. Triển Hùng cầm da dê bước nhanh đi tới, sau đó đặt ở trước mặt Vệ Hầu. Xoẹt, một cái vung nhẹ, lưu loát rút ra bảo kiếm, cắt ngón tay Vệ Hầu. A, chấm, một tiếng hét thảm, ngón tay bị cắt ra đặt trên da dê ấn xuống. Vệ Hầu giật mình, run lập cập, sắc mặt trắng bệch, cũng không phải bởi vì đau, mà là bởi vì động tác rút kiếm của Triển Hùng. Vệ Hầu còn tưởng rằng hắn muốn chém đứt đầu của chính mình đó. Vệ Hầu ký kết minh ước, Tề Hầu liền cười híp mắt dặn dò. Tốt, Vệ Công rõ ràng lý lẽ, mời Vệ Công đứng dậy thôi. Rất nhanh có người mở trói cho Vệ Hầu. Vệ Hầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lỗ Công cùng Cử Tử đều ngây ngẩn cả người. Cử Tử thấy bọn họ thật thả Vệ Hầu, lập tức cướp lời. Phục cũng nguyện ý ủng hộ Tề Công, ký kết minh ước. Lỗ Công vừa nghe, liền vội vàng nói, Cử Công, người làm sao có thể không có cốt khí như vậy? Không thể bị người Tề Quốc đầu độc a. Cử tử mới không quản, đã sợ đến không chịu nổi, vội vã hô to, chấm, phục nguyện ý ký kết giao ước, rất nhanh liền giống vệ hầu. Cử tử cũng ký kết minh ước, được thả ra, lúc này chỉ còn lại Lỗ Công. Đương nhiên còn có Đan Tử Chính. Đan Tử Chính không có lãnh thổ, kỳ thực thì chỉ tương đương với một tướng quân, bởi vậy không cần ký kết, vẫn bị trói ở bên cạnh. Lỗ Công thấy không thể cứu vãn, nếu hắn u mê không tỉnh, ngược lại sẽ bị chém, cái được không đủ bù đắp cái mất, liền một mặt nhục nhã nói, đồng cũng nguyện ý ủng hộ Tề Công làm minh chủ, ký kết minh ước. Tề Hầu lúc này lại mang theo một mặt gian nịnh cười nói. Cái gì? Lỗ Công nói quá nhỏ. Cô sao không nghe được? Tề Hầu đây là tiểu nhân đắc chí a. Đương nhiên muốn trêu đùa Lỗ Công. Dù sao Lỗ Quốc vẫn luôn không phục Tề Quốc. Bây giờ tìm được cơ hội tốt. Không trêu đùa sao đúng tác phong có thù tất báo của Tề Hầu. Lỗ Công một mặt nhục nhã. Thế nhưng không thể không nói. Lỗ Quốc cũng nguyện ý ủng hộ Tề Công là minh chủ. Ký kết minh ước, Tề Hầu lúc này mới cười nói. Được được được, hiếm thấy Lỗ Công thâm minh đại nghĩa. Vậy hãy nhanh ký kết thôi. Rất nhanh, ba phần minh sách đều ký kết xong. Ngô Cụ cười híp mắt nói. Chúc mừng quân thượng, chúc mừng chư vị quốc quân. Bây giờ minh ước đã ký kết xong. Vậy thì mời ba vị quốc quân về lều trại nghỉ ngơi. Nghịch tặc Sở Quốc chưa tiêu diệt sạch sẽ. Ba vị quốc quân không nên tùy ý đi lại. Để tránh khỏi gặp phải. Bất trắc, Ngô Cử nói như vậy. Rõ ràng là giam lỏng. Hơn nữa còn mang uy hiếp. Lỗ Công vệ hầu cùng cử tử một mặt nhục nhã. Thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Không thể làm gì khác hơn là chịu bị mang đi. Tất cả đều bị giam lỏng trong doanh trướng. Chỉ còn lại có Đan Tử Chính. Đan Tử Chính còn bị trói. Ngô Cử là tự mình đi qua mở trói cho Đan Tử Chính. Cười nói. Đan Công Chính là người hiểu chuyện. Cũng biết Tề Quốc cùng liên quân trung thành tuyệt đối. Chỉ là vì bên trong chu triều không cần thiết tranh đấu. Mới ra hạ sách này. Chắc chắn Đan Công rõ ràng. Đan Tử Chính không nghĩ tới Ngô Cử tự mình cởi dây trói cho hắn. Có chút bất ngờ, bất quá Ngô Cử nói cũng đúng đối. Bây giờ Tề Quốc cùng liên quân phá tan đại quân Sở Quốc. Giải vây Sái Quốc, hơn nữa còn bắt được Sở Vương Hùng Dĩnh. Đây tuyệt đối là một công lớn. Đan Tử Chính chắp tay nói. Tử Chính rõ ràng, Tử Chính còn muốn cảm tạ liên quân cứu mạng. Nếu không phải liên quân. E sợ lúc này quân ta đã tan tác không còn hình dáng. Ngô Cử cười híp mắt nói. Đan Công thâm minh đại nghĩa. Vậy liền quá tốt rồi. Tề Hầu thấy Ngô Cử cùng Đan Tử Chính là. Tình đầu ý hợp. Lúc này vô cùng ghen. Ngô Cử không biết. Mình. Cùng Đan Tử Chính có xì căng đan. Tề Hầu đi tới ôm Ngô Cử. Một mặt tỏ rõ quyền sở hữu. Dáng dấp hả hê. Thân mật ôn nhu nói, nhị ca xiêm y vẫn là ẩm ướt, mau theo cô trở về lều thay mới phải, chớ để cảm lạnh. Ngô Cử thấy Tề Hầu đột nhiên phát rồ, còn hôn lỗ tai mình một cái trước công chúng, lúc này mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, bánh kẹp nhân thịt, còn muốn ăn hay không? Chiêu này cực kỳ hữu hiệu, Tề Hầu lập tức trở nên nghiêm chỉnh, nói. Hôm nay mọi người có công, cũng là mệt mỏi, mời chư vị từng người đi về nghỉ. Liên quân bắt giữ Sở Vương có công, ít ngày nữa phải trở về trình báo. Mọi người đáp lời chắp tay, liền dồn dập trở lại doanh trướng của mình nghỉ ngơi. Tề Hầu dặn dò Triển Hùng đem Sở Vương giam giữ, sau đó liền mang theo Ngô Cử trở về lều. Hắn dặn dò Đường Vu nấu nước nóng mang đến. Liền lấy xiêm y sạch sẽ chờ Ngô Cử đổi. Tề Hầu cần cù chăm chỉ hầu hạ Ngô Cử tắm rửa thay y phục. Cười híp mắt nói. Nhị ca, uống chén canh gừng cho ấm áp thân. Đã là cuối hè, tuy rằng còn rất nóng. Thế nhưng một thân ẩm ướt không lau, xác thực có chút lạnh. Ngô Củ đem canh gừng uống, cảm giác toàn thân đều phải đổ mồ hôi. Tề Hầu ân cần đưa tới trái cây cho Ngô Củ ăn. Phải nói là một người ân cần. Ngô Củ mí mắt nhảy lên, nói, quân thượng, ngài sẽ không lại muốn ăn bánh kẹp nhân thịt chứ? Tề Hầu sầm nét mặt, lộ uy nghiêm nói, nhị ca sao đem cô xem là một người chỉ biết ăn. Ngô Củ trong lòng cười gượng, không phải sao? Tề Hầu nói, cô là đau lòng nhị ca. Nếu nhị ca ngã bệnh, cô có thể đau lòng hơn. Ngô Củ nghe hắn nói lời buồn nôn, có chút không chịu được. Liền nói, quân thượng, kế sách hiện nay tuy rằng Sở Quốc đã lui binh, thế nhưng khó bảo toàn vạn nhất. Bởi vậy Củ kiến nghị nghỉ ngơi một ngày, trễ nhất ngày mai khởi hành. Tề Hầu gật gật đầu, nói, cô biết. Cô cũng là ý tứ này. Lưu một ít binh mã tại Sái Quốc khống chế quân Sở, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Mang theo Sở Vương làm con tin, mau mau trở lại Lâm Truy Thành mới được. Ngô Củ cũng là cảm thấy như thế. Dù sao nơi này cách Sở Quốc quá gần, ai biết sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Nếu bị đánh lén, người Sở Quốc cứu Sở Vương đi, vậy liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Đại quân chỉnh đốn suốt một ngày. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, mọi người liền rời giường dùng bữa. Sắc trời sáng choang, đại quân lập tức khởi hành trở về. Lỗ Công Vệ Hầu cùng Cử Tử ba người thấy liên quân đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lỗ Công một mặt trách cứ nói, các ngươi sao liền ký kết minh ước chứ? Cử Tử cùng Vệ Hầu vừa nghe Lỗ Công chỉ trích, lập tức không đồng ý. Dù sao bọn họ bị Tề Quốc nhục nhã, đã thật mất mặt, bây giờ còn nghe Lỗ Công chỉ trích, trong lòng càng là không cao hứng. Vệ Hầu xì xì nói, nói hay lắm, làm như Lỗ Công không có hội minh vậy. Cử Tử cũng nói, đúng à, Lỗ Quốc nếu có cốt khí, sao cuối cùng cũng minh ước. Lỗ Công trên mặt đỏ chót, nói, đây còn không phải là bởi vì Vệ Quốc cùng Cử Quốc đã ký kết minh ước. Lỗ Quốc không ký kết, chỉ có một con đường chết a. Vệ Hầu liền xì xì cười, nói, giống như ba người chúng ta đồng thời không ký kết, liền có đường sống. Lỗ Công, ngài không phải không biết, Tề Hầu, còn có đại tư đồ bọn họ, mỗi một người đều là thủ đoạn tàn nhẫn. Còn nữa, Tề Quốc bây giờ còn có hỏa dược, nếu thật chọc giận Tề Quốc, chúng ta chịu không nổi. Lỗ Công cũng không cần lượn tới lượn đi. Lỗ Công thật mất mặt, đổi chủ đề nói, bây giờ không phải thời điểm đấu tranh nội bộ, chúng ta không thể để cho Tề Hầu đắc ý. Hắn bây giờ bắt được Sở Vương, càng là muốn diễu võ dương oai. Sau này Chu Triều còn có chỗ cho chúng ta đặt chân sao? Vệ Hầu nói, vậy Lỗ Công ngài nói làm sao đây? Lỗ Công suy nghĩ một chốc, nói, như vậy, chỉ có phái người nhanh chóng chạy về Lạc Sư, đem việc Tề Quốc bắt Sở Vương làm con tin báo cho thiên tử. Các ngươi ngẫm lại xem, Tề Quốc khẳng định muốn giết Sở Vương. Nếu thiên tử biết được chuyện này, có thể cho bọn họ giết chết Sở Vương sao? Giết chết Sở Vương có lợi cũng có hại. Đối với Tề Hầu mà nói, tất nhiên là lợi nhiều hơn hại. Bởi vì Sở Quốc nhiều lần hãm hại Ngô Củ, Tề Hầu lòng dạ nhỏ nhen muốn báo thù, đương nhiên phải giết chết Sở Vương. Thế nhưng cũng có tai hại. Sở Vương bây giờ mặc dù không có con trai nối dõi, đệ đệ duy nhất cũng điên rồi. Thế nhưng Sở Vương vừa chết, Sở Quốc vẫn sẽ có người thừa kế mới. Cứ như vậy, Sở Quốc sẽ dùng danh nghĩa báo thù cho Tiên Vương phát binh. Thời điểm đó nhất định là một phen ác chiến. Kỳ thực Tề Hầu cũng nghĩ tới lần ác chiến này nên xử lý như thế nào. Dù sao Tề Quốc bây giờ cùng Sở Quốc xem như là thực lực tương đương. Nếu tăng thêm những quốc gia khác viện trợ, tuy rằng không đến nỗi bại trận, thế nhưng hao binh tổn tướng, đây là điều Tề Hầu không muốn nhìn thấy. Tề Hầu suy nghĩ đến suy nghĩ đi. Cuối cùng nghĩ tới hỏa dược. Phương pháp chế tạo hỏa dược rất kỳ lạ. Quá trình lại dài. Bất quá nếu như thật muốn khai chiến, Sở quốc cũng cần một quãng thời gian bình ổn nội loạn. Vừa vặn trong khoảng thời gian này Tề quốc có thể chế tạo ra một ít hỏa dược. Chỉ cần có hỏa dược, binh mã tổn thất có thể hạ đến thấp nhất. Bởi vậy Tề Hầu mới quyết định chủ ý muốn giết Sở Vương. Lại có thêm một điểm. Đó chính là bên trong Tề quốc còn có một người mang huyết thống hoàng thất Sở quốc. Nhị ca nhà hắn chính là vương tử Sở quốc. Nếu vừa đánh nhau, vừa có thể dao động lòng người. Trạng thái lý tưởng nhất, Tề Hầu có thể đưa nhị ca đến Sở quốc đăng cơ kế vị. Trở thành tân Sở vương. Dù sao anh chết em thay. Cha mất đến con, nhị ca nhà hắn bây giờ là người có dòng máu chính thống nhất. Có khả năng thừa kế nhất cho ngôi vị Sở vương. Thế nhưng thiên tử khẳng định không cân nhắc như thế. Ở trong mắt thiên tử, chỉ có tai hại. Dù sao Sở quốc mạnh mẽ, bọn họ căn bản đánh không lại. Đánh trận là cần tiền. Hồ Tề thích vật chất xa hoa. Bởi vậy đem tiền dùng xây dựng kiến trúc. Căn bản không tinh lực đánh trận. Hơn nữa Hồ Tề sợ phiền phức. Cũng không có hỏa dược. Cảm thấy căn bản không khả năng đánh. Hắn nếu biết Sở vương bị bắt, nhất định phải ngóng nghênh tiếp Sở vương. Như Sở vương từng nói, Hồ Tề còn có thể mời Sở vương du lãm Lạc Sư. Cuối cùng bình yên đưa trở về. Lỗ Công cũng biết rõ đạo lý này. Liền thâm trầm nở nụ cười. Nói, chúng ta liền hỏa tốc viết một phong thư đưa đến Lạc Sư đi. Thời điểm đó thiên tử muốn Tề quốc đem người giao ra. Tề quốc giao người là nhục nhã. Không giao người là kháng chỉ. Nhìn bọn họ làm sao đây? Cử tử cùng vệ hầu cũng đồng ý cách làm này. Ba người cùng một xác định. Nhanh chóng viết một phong thư. Cho người đưa đi. Đội ngũ liên quân mênh mông cuồn cuộn về nước. Tề Hầu cùng Ngô Củ cũng rất thuận lợi về tới Lâm Truy Thành. Lâm Truy Thành treo đèn kết hoa. Quan chức bách tính ra đường hoan nghênh. Bởi vì bọn họ đã sớm nghe nói. Lần này liên quân phát binh bắt giữ được Sở vương cùng đại phu Sở quốc. Tề Hầu đem Sở vương đặt ở trong xe tù. Để Sở vương mang dây xích rêu rao khắp nơi. Quả thực là sỉ nhục cực kỳ. Tề Hầu còn cười híp mắt nói. Sở vương nhìn xem, người Tề quốc đều là nhiệt tình hiếu khách. Sở vương tức chết, quả thực là trong một đêm tóc bạc. Mọi người trở lại Lâm Truy Thành. Ngày thứ nhất liền bày tiệc rượu mừng công. Tào Khắc để đội quân Tào quốc về nước trước. Cũng lưu lại mừng công. Tiệc xếp đặt 3 ngày. Phi thường náo nhiệt, bởi vì các loại công việc. Lễ thành hôn của đại tư hành công Tôn Thất Bằng đã bị kéo dài. Thừa dịp lúc này cao hứng, công Tôn Thất Bằng liền đề nghị việc kết hôn. Tề Hầu cũng không có bất kỳ phản đối nào. Cười nói, rất tốt, bây giờ cả Tề quốc đang vui mừng. Hay là mừng vui gấp bội. Thừa dịp náo nhiệt Thất Bằng cũng tổ chức kết hôn. Bởi vì công Tôn Thất Bằng địa vị rất cao. Hơn nữa cùng Tề Hầu giao tình quá sâu. Bởi vậy lễ thành hôn của công Tôn Thất Bằng tổ chức ở trong cung. Tề Hầu tự mình chủ trì. Liền xác định 2 tháng sau. Tề Hầu ý là muốn phô trương làm lớn. Mời chư hầu các quốc gia cùng khanh đại phu đến dự. Ngô Củ thật không có cảm thấy phô trương lãng phí. Dù sao Tề quốc mới vừa thảo phạt Đàm quốc. Danh dương thiên hạ. Lập tức liền dẫn dắt liên quân bắt giữ Sở vương. Bây giờ chính là thời điểm phát uy danh tiếng. Bày tiệc mừng, mời tiệc chư hầu các quốc gia cùng khanh đại phu đến mở rộng giao lưu tạo quan hệ. Trao đổi một chút cũng thêm tốt đẹp. Đại tư hành thành kết hôn. Cao hứng nhất tất nhiên là công Tôn Thất Bằng. Đương nhiên còn có người cũng thật cao hứng. Đó chính là Triển Hùng. Bởi vì thiệp mời phát đến Tống quốc. Tháng sau thì Tống Công lại đến Tề quốc. Còn có thể mang theo Thái tử Mục Di. Có thể giải nỗi khổ tương tư. Triển Hùng tất nhiên cao hứng. Tề Hầu nhìn Triển Hùng bộ dạng sôi sục. đột nhiên cũng có chút cảm thán. Nếu ngày sau thật có thể đem nhị ca đưa lên vị trí Sở Vương, đương nhiên là tốt. Cứ như vậy, Tề Quốc cùng Sở Quốc liền có thể trở thành liên minh. Xa thân gần đánh, liên hợp lại hạn chế các quốc gia. Đời trước Tề Hầu nhiều nhất là bá chủ. Nếu đời này nhị ca có thể làm Sở Vương, như vậy Tề Hầu liền không chỉ là bá chủ, cũng có thể làm bá vương. Thế nhưng nếu như nhị ca thật làm Sở Vương, ở xa bên ngoài ngàn dặm, cùng Tề Quốc một nam một bắc, cách thiên sơn vạn thủy, so với Tề Quốc cùng nước Tống còn muốn xa xôi hơn nhiều. Thời điểm đó hắn chẳng phải là giống Triển Hùng, tha thiết mong chờ, rơi vào nỗi khổ tương tư. Không biết Tề Hầu có phải là bởi vì vấn đề này hay không? Mấy ngày nay luôn bám lấy Ngô Củ. Ngô Củ quả thực là phiền muộn không thôi. Trực tiếp không tới Tiểu Tầm Cung. Nhiều nhất là ở chính sự đường xem công văn. Tề Hầu không bắt được Ngô Củ, không thể làm gì khác hơn là trở về Lộ Tầm Cung chuẩn bị kỹ càng công việc. Kết quả vào lúc này liền thấy một tự nhân vội vã đi tới. Nói, quân thượng, tù binh Sở Quốc khuất hoàn tựa hồ. Tựa hồ không được. Tề Hầu vừa nghe, kinh ngạc nói, bị bệnh, gọi Đường Vu qua xem một chút. Tự nhân liền vội vàng nói, không, đây cũng không phải bị bệnh, chỉ là tù binh Sở Quốc vẫn luôn tiệt thực, tựa hồ đã không chịu đựng nổi. Tề Hầu vừa nghe, hơi kinh ngạc, suy nghĩ một chút vẫn là lệnh tự nhân đi tìm Đường Vu đến, sau đó mang theo Đường Vu đến xem khuất hoàn. Tề Hầu đời trước liền biết Khuất Hoàn là danh sĩ, là người nói thẳng dám khuyên can. Mặc dù là thư sinh yếu đuối, thế nhưng tài hoa hơn người, còn là cái xương cứng, vô cùng có cốt khí. Bởi vậy Tề Hầu bội phục Khuất Hoàn, muốn thu Khuất Hoàn về dưới trướng. Tuy rằng Khuất Hoàn chính là tù binh, bất quá ở tại Tề Cung, có người hầu hạ. Tề Hầu đang chờ hắn cảm động quy hàng, không nghĩ tới Khuất Hoàn lại sắp không được. Tề Hầu vội vã đi đến phòng. Thời điểm này đã có y quan đến trị liệu. Khuất Hoàn gầy trơ cả xương nằm ở trên giường, cũng đã một tháng không gặp. Không nghĩ tới hắn gầy thành bộ dáng này, sắc mặt vàng như nghệ, phảng phất là một cây khô héo lá. Y quan chính đang đút cháo cho Khuất Hoàn, không ăn là không được. Thời đại này cũng không có truyền dịch, không có cách nào cưỡng ép truyền dịch, chỉ có thể tẩm bổ bằng ăn uống. Khuất Hoàn cũng không phối hợp, hơn nữa quá đói bụng, dạ dày có chút héo rút, bởi vậy ăn không trôi đồ vật, ăn vào buồn nôn trực tiếp phun ra. Khuất Hoàn không có khí lực. Tề Hầu nhìn thấy cảnh tượng này, nhíu nhíu mày, tựa hồ ghét bỏ y quan quá thô lỗ, liền nói, tất cả lui ra, Khuất Hoàn là quý khách của cô. Các ngươi đối xử quý khách như vậy sao? Y quan cũng rất oan ức, bởi vì Khuất Hoàn không ăn đồ ăn. Không ăn chẳng khác nào chết, không cưỡng ép căn bản không xong. Tề Hầu đi tới, Khuất Hoàn chỉ là uể oải mở mắt liếc nhìn hắn, lập tức liền nhắm mắt lại. Thật giống chết rồi. Tề Hầu vội vã nói Đường Vu trị liệu. Đường Vu kiểm tra một lần, Khuất Hoàn thân thể hư yếu, ngoài ra không có cái gì khác. Thế nhưng chính là bởi vì Khuất Hoàn thân thể hư yếu, nếu có ốm vặt đau nhỏ, đều có thể lấy mạng của hắn. Tề Hầu muốn thu phục Khuất Hoàn, tất nhiên bày ra một bộ minh quân hòa ái dễ gần. Nói, Khuất tiên sinh vì sao không dùng bữa? Là cảm thấy đồ ăn Tề Quốc ăn không vừa miệng? Khuất Hoàn ở trên giường, không có mở mắt, uể oải nói, Tề Quốc đồ ăn chính là sơn hào hải vị mỹ vị nhân gian. Nhưng mà Hoàn không dám dùng. Tề Hầu nói, đây là vì sao? Khuất Hoàn cười khẽ một tiếng, quả thật là cái xương cứng. Nói, bởi vì Tề công ngài khắt khe với Sở Vương. Vương ta còn là một kẻ tù tội, bị người trêu chọc. Mà Hoàn chính là đại phu Sở Quốc, như thế nào dám ăn đồ Tề Quốc? Tề Hầu nghe đã rõ, Khuất Hoàn là trung thần, Tề Hầu làm mất mặt Sở Vương. Khuất Hoàn vì Sở Vương chịu nhục. Bởi vậy tiệt thực thị uy. Tề Hầu nở nụ cười. Nói, Khuất tiên sinh chính là trung thần. Là danh sĩ. Tất nhiên cũng nên rõ ràng Sở Quốc số mệnh đã hết. Nếu không phải Sở Quốc khăng khăng xâm phạm. Làm sao có khả năng đưa tới ngập đầu tai ương. Nói cái gì cô khiến Sở Vương bị nhục. Khắt khe Sở Vương. Khuất tiên sinh ngài tự suy nghĩ một chút. Có phải là người Sở Quốc khinh người quá đáng trước? Tề Hầu nói rất hợp lý. Bởi vậy Khuất Hoàn trực tiếp không để ý tới hắn. Cũng không nói gì nữa. Nhắm mắt lại thật giống đang ngủ. Tề Hầu hỏi Đường Vu biết một chút tình huống. Lập tức cười nói. Khuất tiên sinh mặc dù là danh sĩ. Nhưng cũng là thân thể máu thịt. Tốt xấu dùng chút đồ ăn. Coi như vì Sở Vương. Khuất tiên sinh không phải cũng phải ăn cơm sao? Hắn nói, tự mình bưng lại đồ ăn, múc một muỗng, cười nói, Khuất tiên sinh, mời dùng bữa thôi. Hắn nói như vậy, Khuất Hoàn đột nhiên mở mắt ra, bất quá cũng không phải muốn ăn cơm, mà là đột nhiên dụng hết toàn lực đẩy đổ cái đậu Tề Hầu bưng. Leng keng, tất cả cháo hất lên người Tề Hầu. Mơ u bàn tay trong nháy mắt liền đỏ. Cháo này rất sền sệt. Nóng đòi mạng. Tề Hầu rên một tiếng. Vội vã phủi cháo khỏi tay. Khuất Hoàn lạnh giọng nói. Tề công hà tất cùng một tù binh làm bộ làm tịch. Tề Hầu vừa nghe. Nhất thời tức giận. Lộc cộc. Đậu đồng thau bị đá một cái. Tề Hầu lạnh giọng nói. Khuất Hoàn. Không phải cho ngươi mặt mũi. Người không biết xấu hổ. Cô là quốc quân. Chiêu hiền đại sĩ đến nước này. Người ngu xuẩn mất khôn. Đừng trách cô không khách khí. Khuất Hoàn chỉ là nở nụ cười. Liền không nói gì thêm. Tề Hầu vừa nhìn hắn thái độ này. Càng là tức giận. Tay áo bào màu đen vung một cái. Hắn xoay tay lại trực tiếp đem đồ ăn quăng trên đất. Cười lạnh nói. Giỏi, giỏi lắm. Giỏi cho Khuất Hoàn, ngươi không ăn cơm phải không? Muốn chết đói phải không? Vậy thì bắt đầu từ bây giờ. Cả nước cũng đừng uống. Cô nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Hắn nói, hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi. Đường Vu vừa nhìn cảnh tượng này, cũng liền mang cái hòm thuốc lên, chuẩn bị trở về chỗ Ngô Củ. Dựa theo thể chất Khuất Hoàn mà nói, vốn cũng không tốt, đã kéo dài như thế một tháng. Nếu không uống nước, nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ mấy ngày. Đường Vu bị Tề Hầu mượn đi. Ngô Củ thấy hắn trở về. Liền nói, quân thượng ngã bệnh. Đường Vu đáp lời nói. Hồi bẩm đại tư đồ. Không phải quân thượng bệnh, là tù binh Sở Quốc Khuất tiên sinh mấy ngày nay tiệt thực. Không dùng bữa, tựa hồ sắp không được. Vừa mới quân thượng mang Đường Nhi đến xem. Khuất tiên sinh chọc giận quân thượng. Quân thượng không cho Khuất tiên sinh dùng nước cùng đồ ăn. Đường Vu đem điều này nói một lần. Ngô Củ sợ hết hồn. Nói, Khuất Hoàn sắp không được. Đường Vu gật gật đầu. Nói, nếu không uống nước, cũng chỉ còn một hai ngày thôi. Khuất Hoàn là danh sĩ. Nếu Tề Hầu để Khuất Hoàn chết đói khát. Việc này truyền ra cũng là không êm tai. Ngô Củ cảm thấy Khuất Hoàn đây rõ ràng là muốn chết. Cố tình chọc giận Tề Hầu. Tề Hầu tức giận cũng là thuận tâm ý Khuất Hoàn. Để Khuất Hoàn chết đi. Ngô Củ suy nghĩ một chút. Liền trực tiếp đi ra khỏi chính sự đường. Đến thiện phòng. Chuẩn bị làm món cháo bổ dưỡng cho Khuất Hoàn ăn. Ngô Củ tại thiện phòng một hồi lâu. Làm một bát cháo thịt thơm ngát. Thịt nạc làm thành thịt băm, hầm như đặc biệt thích hợp bệnh nhân ăn, nuôi dạ dày, lại bổ dưỡng. Ngô Củ làm xong cháo, tự mình bưng đến chỗ Khuất Hoàn. Khuất Hoàn nằm ở trên giường, trên đất đều là chất bẩn nôn mửa, bởi vì Tề Hầu cho hắn tự sinh tự diệt. Bởi vậy tự nhân cung nữ cũng liền không quản, trong phòng bẩn lợi hại. Ngô Củ đi vào, nhíu nhíu mày. Đem cháo thịt thả xuống. Chỉ huy cung nữ tự nhân thu dọn phòng một chút. Khuất Hoàn nghe có người tiến vào, mở mắt ra nhìn, nói, đại tư đồ không cần làm thuyết khách, được làm vua thua làm giặc, Hoàn cũng không lời để nói. Ngô Cụ cười cười, cũng không có như Tề Hầu tức giận, nói, Khuất tiên sinh hiểu nhầm rồi, Cụ cũng không phải là tới khuyên Khuất tiên sinh đầu hàng. Chỉ là Cụ nghe nói Khuất tiên sinh tiệt thực không dùng bữa. Bởi vậy mới lại đây, tự mình làm cháo cho Khuất tiên sinh, mời Khuất tiên sinh dùng bữa. Khuất Hoàn hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn cháo thịt. Đối với một người tiệt thực rất lâu mà nói, chén cháo thịt quả thực là hấp dẫn chí mạng. Mùi thơm thịt bay ra, mang theo mùi gạo kích thích nước bọt không nói ra được. Cháo nóng hổi tỏa hương thơm, Khuất Hoàn đặt ở trong mắt, nhanh chóng nhắm mắt lại. Hắn luôn cảm thấy chén cháo thịt này so với các món thịt cá khác có sức hấp dẫn hơn nhiều lắm. Ngô Cụ thấy Khuất Hoàn một mặt cự tuyệt bộ dáng tự khắc chế. Nói, Khuất tiên sinh chính là trung thần xương cứng. Điểm này Cụ là biết rõ. Thế nhưng Cụ cũng có một lời muốn khuyên Khuất tiên sinh. Sở Vương vì hỏa dược có thể hạ lệnh giết sư phó của chính mình. Bất kể Sở Vương có phải thật muốn giết bảo thân hay không, Khuất tiên sinh là người rõ ràng, dùng đầu óc suy nghĩ cặn kẽ, tự nhiên cũng có thể rõ ràng Sở Vương là cái hạng người gì. Cùng Sở Vương ăn bữa sáng lo bữa tối, coi như ngài vì Sở Vương tuyệt thực mà chết. Trong mắt người Sở Quốc cùng Sở Vương, Khuất tiên sinh bất quá chỉ là ngu trung, đại trượng phu không sợ chết. Thế nhưng cũng phải chết cho xứng đáng, mới không uổng phí đời này. Khuất tiên sinh thật liền muốn chết tầm thường vô vị. Khuất Hoàn nghe, ánh mắt nhấp nhô tựa hồ có hơi dao động cảm xúc. Thế nhưng rất nhanh, hắn nhắm mắt lại, nói, xin lấy đi, Hoàn sẽ không dùng. Ngô Cụ cũng không có quá dây dưa, chỉ nói, Khuất tiên sinh, Cụ ngày mai trở lại. Ngô Cụ nói xong đứng dậy, còn dặn dò tự nhân cung nữ hầu hạ Khuất Hoàn chu đáo. Nhất định phải cho Khuất Hoàn uống nước, cho dùng bữa. Ngô Cụ rời đi, nhìn bát cháo trong tay. Một bát cháo thịt ngon lành, không ăn thực đang lãng phí. Bất quá Ngô Cụ mới vừa ăn cơm trưa, là không ăn nổi, liền nghĩ tới Tề Hầu. Tề Hầu bị cháo làm nóng, Ngô Cụ cũng biết. Vì vậy liền mang theo cháo thịt chuẩn bị đến thăm Tề Hầu. Tề Hầu còn ở Tiểu Tầm Cung, y quan mới vừa bôi thuốc cho Tề Hầu. Tề Hầu nghe nói Ngô Cụ đến thăm Khuất Hoàn, còn tự nấu cháo mang đến. Hắn suýt nữa tức phát nổ. Đang tức giận, liền nghe tự nhân nói Ngô Cụ đến. Ngô Cụ đi tới, trong tay nâng mâm đồng thau, cười híp mắt nói, quân thượng, Cụ làm cho ngài bát cháo thịt, quân thượng xin đừng nổi giận, mau nếm thử xem có ngon hay không. Tề Hầu vừa nghe tới cháo thịt, nhất thời liền không khỏi cao hứng. Hắn lập tức cầm muỗng, không thể chờ đợi được nữa, múc một muỗng cháo thịt nếm thử. Mùi vị không cần phải nói, tất nhiên là vô cùng ngon. Nhị ca nhà hắn tay nghề trước nay không thể bàn cãi. Ngô Cụ cũng đã từng làm cháo thịt, Tề Hầu ăn một lần liền thích, cháo đặc biệt thơm, hơn nữa dụng tâm, thịt băm vô cùng nhuyễn, cũng sẽ không mất đi vị thịt. Tề Hầu ăn cao hứng, đột nhiên sắc mặt cứng ngắc, tựa hồ mới vừa nghĩ ra cái gì, nói, nhị ca, cháo thịt này, không phải là Khuất Hoàn không ăn, nhị ca mới lấy tới cho cô ăn. Ngô Cụ bị hắn nói trúng rồi. Ho khan một tiếng, kỳ thực đâu chỉ là cháo thịt, Ngô Cụ nấu cho Tề Hầu ăn thường sử dụng, thứ bỏ đi, dù sao vì để tránh cho lãng phí mà. Bất quá những thứ đó kỳ thực còn rất tốt, chỉ là cung đình quá xa xỉ, Ngô Cụ không ưa thôi. Ngô Cụ nở nụ cười, nói, sao vậy được, Tề Hầu ngờ vực nói. Thật sao, Ngô Cụ cười híp mắt nói. Tất nhiên thật. Cụ liền biết Khuất Hoàn kia ngu xuẩn mất khôn sẽ không ăn. Bởi vậy Cụ chỉ là cầm tới làm dáng một chút. Thật ra cháo làm cho quân thượng ăn, Tề Hầu vừa nghe, thật tức chết rồi. Một mặt oan ức nói. Nhị ca còn dám nói. Rõ ràng chính là muốn dỗ dành cô. Ngô Cử tự nhủ. Ai nha, Tề Hầu có tiến bộ. Còn biết mình đây là dỗ dành hắn nữa. Tề Hầu nói. Không được, cô đau lòng. Ngô Cử một mặt hiểu rõ nói. Vậy quân thượng muốn ăn cái gì? Tề Hầu nói. Nhị ca không biết cô muốn ăn cái gì. Cứ như cô gạt nhị ca vậy. Tề Hầu nói. Cười híp mắt còn nói. Cô muốn ăn thịt kẹp bánh. Ngô Cử cười lắc đầu nói. Đã biết quân thượng. Bánh kẹp nhân thịt vậy. Ngô Cử ngày hôm sau quả nhiên vẫn là tự mình làm đồ ăn đi tìm Khuất Hoàn. Hôm nay làm chính là một con cá hấp. Nguyên liệu nấu ăn vô cùng mới mẻ. Cá sông tươi ngon. Qua tay Ngô Cử tẩm ướp gia vị cá hấp không có nửa phần mùi tanh. Không cần đi nếm thử. Chỉ là người liền biết. Mùi thơm khắp nơi. Khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Ngô Cử tự mình bưng cá đi tìm Khuất Hoàn. Khuất Hoàn mặc dù không có ăn. Thế nhưng uống nước. Bởi vậy chỉ là suy yếu. Nằm ở trên giường. Nhìn thấy Ngô Cử lại tới nữa rồi. Hắn lẩm bẩm nói. Đại tư đồ cần gì chứ? Khuất Hoàn vẫn như cũ không ăn đồ ăn. Phi thường bướng bỉnh. Ngô Cử để Đường Vu kiểm tra tình huống thân thể Khuất Hoàn. Lập tức liền bưng cá hấp đi. Hôm nay Tề Hầu tại tiểu tầm cung. Tính canh giờ cũng không xê xích gì nhiều. Món ăn cũng là nên đến. Liền nghe tự nhân nói đại tư đồ đến. Quả nhiên, một mùi thơm phả vào mặt, mang theo vị ngọt nồng đậm của cá. Ngô Cử nâng vào một cái khay rất lớn còn nóng hổi. Tề Hầu thấy có đồ ăn đến, mặc dù biết Ngô Cử là làm cho Khuất Hoàn ăn, bất quá kỳ thực không có sao cả, bởi vì Khuất Hoàn căn bản không ăn. Xương cứng giỏi lắm, Tề Hầu còn sợ hắn ăn. Mình ăn không được đó. Tề Hầu từng ngụm ăn cá hấp. Tuy rằng xương cá rất ít. Thế nhưng dù sao cũng là cá. Hơn nữa Tề Hầu ăn quá nhanh. Suýt nữa bị xương đâm. Ui, nhị ca. Xương cá đâm cô. Ngô Cử lườm một cái. Nghĩ thầm. Xương cá oan ức đây. Ngô Cử không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Kẹp từng khối cá. Tách xương cá, Tề Hầu lần này vui vẻ, hận không thể chỉ là nhếch miệng, cả gắp cũng không cần gắp. Ngô Cử trực tiếp đem thịt cá chấm vào nước sốt, đưa vào trong miệng Tề Hầu. Tề Hầu đắc ý ăn. Ngô Cử đột nhiên cảm thấy, bạn trai mình level thực sự là tăng cao rồi. Tề Hầu ăn trong bát, lại nghĩ tới trong nồi, liền nói, nhị ca, ngày mai ăn cái gì? Ngô Cử lúc này có chút bất đắc dĩ. Hôm nay cá còn chưa ăn xong đó. Liền nghĩ đến ngày mai. Ngô Cử suy nghĩ một chút. Nói. Ngày mai Cử dự định làm nem thịt. Tề Hầu vừa nghe. Chưa từng nghe tới. Vẻ mặt thật mong đợi nói. Nem thịt. Đó là cái gì? Nem thịt là món ăn giàu dinh dưỡng. Bất quá người bình thường làm quá nhiều mỡ. Bởi vậy không tiện cho bệnh nhân ăn. Bất quá Ngô Cử ngược lại tự tin làm món này ngon. Sẽ không để cho nhiều mỡ như vậy. Tề Hầu ăn bữa này. Liền ngóng trông ngày mai ăn món ăn gì. Trong lòng luôn nghĩ đến món nem thịt. Buổi tối ăn xong lại đói. Hắn vội vã ăn thêm một bữa ăn khuya giải thèm. Ngày thứ ba Ngô Cử quả nhiên đi làm món nem thịt. Bởi vì sợ mỡ nhiều. Bởi vậy nguyên liệu nấu ăn Ngô Cử tuyển chọn tỉ mỉ. Thịt ba giỏi, ba chỉ, năm tầng thịt nhiều mỡ ít. Hình thức vô cùng đẹp đẽ. Ngô Cử lấy chút gạo rang lên. Đập vụn, thịt cho vào nồi luộc cùng gia vị. Tất cả mỡ đều bức ra. Luộc đến mềm thấm mùi vị. Thịt luộc vớt ra cắt thành lát mỏng. Thịt cùng mỡ xen kẽ thập phần mềm mại ngon miệng cũng không quá béo phì. Gạo rang đập vụn trộn cùng thịt tạo thành những lát thịt rõ ràng chỉnh tề màu hổ phách. Ngô Cử làm xong, liền bưng đi tìm Khuất Hoàn. Hôm nay đã là lần thứ ba Khuất Hoàn nhìn thấy Ngô Cử tới đưa đồ ăn rồi. Hơn nữa mỗi lần đều mang đến một món tự tay làm. Đường đường đại tư đồ Tề Quốc tự mình xuống bếp nấu món cho mình ăn. Khuất Hoàn ít nhiều cũng đã cảm động. Trải qua ba lần Ngô Củ đến thăm, Khuất Hoàn trong lòng kỳ thực rõ ràng. Sở Vương là kẻ lãnh khốc vô tình. Cả sư phó cũng có thể giết. Ngô Củ nói rất đúng. Chỉ là Khuất Hoàn chung quy cảm thấy mình là người Sở Quốc. Không thể bỏ xuống được mảnh tâm này. Ngô Củ ba lần đến thái độ đều vô cùng thành khẩn. Khuất Hoàn đột nhiên có một loại cảm giác nản lòng thoái chí. Ngô Củ đem thịt để ở một bên. Khuất Hoàn hai mắt nhìn chăm chú vào trần nhà. Không biết đang nhìn cái gì. Ngô Củ liền nhẹ giọng nói. Khuất tiên sinh. Khuất Hoàn không có nhìn Ngô Củ. Chỉ là nhàn nhạt nói. Đại tư đồ. Ngài đây là bức Khuất Hoàn làm phản thần. Ngô Củ cười nói. Không. Củ cũng không có bức bách Khuất tiên sinh. Huống hồ coi như Khuất tiên sinh không quy hàng. Cũng có thể ăn. Khuất Hoàn ánh mắt động một chút. Con người biến đỏ bừng. Ngô Củ không nghĩ tới Khuất Hoàn rơi nước mắt. Hơi hoảng sợ. Vội vã lấy khăn lau sạch nước mắt cho Khuất Hoàn. Khuất Hoàn ngược lại sảng khoái khóc một hồi. Bởi vì thân thể hư yếu. Hắn trực tiếp ngất đi. Suýt nữa hù chết Ngô Củ. Ngô Củ chỉ là muốn Khuất Hoàn đầu hàng. Không muốn hắn chết. Vội vàng gọi Đường Vu tới. Chỉ là quá mức hư nhược thôi. Khuất Hoàn sau khi tỉnh lại. Cũng không có quá chống cự. Đã chịu ăn. Ngô Củ vội vã đỡ Khuất Hoàn ngồi dậy. Tự mình cho hắn ăn. Tề Hầu cười híp mắt ngồi ở tiểu tầm cung chờ Ngô Củ mang món ngon vào cho hắn ăn. Hôm nay bữa phụ gọi là nem thịt. Vừa nghe là thịt Tề Hầu liền rất cao hứng. Hơn nữa còn chưa từng ăn món này. Tề Hầu càng cao hứng là nhị ca nhà hắn trong đầu có nhiều loại món ăn. Vĩnh viễn cũng làm không hết. Tề Hầu nghĩ như thế. Lòng còn muốn cảm tạ Khuất Hoàn xương cứng. Nếu không phải nhờ Khuất Hoàn, hắn cũng không thể ngày thứ nhất ăn cháo thịt, ngày thứ hai ăn cá hấp, ngày thứ ba liền thăng cấp đến nem thịt. Tề Hầu rất chờ mong. Chờ a chờ. Rốt cục chờ đến tự nhân nói đại tư đồ đến. Ngô Củ rất mau tiến vào. Tề Hầu cười híp mắt nghênh đón. Nói, nhị ca, nem thịt. Hắn nói tới chỗ này. Kết quả nhìn thấy Ngô Củ không cầm đồ vật gì. Nhất thời có chút giật mình. Nói, nhị ca, hôm nay không phải ăn nem thịt sao? Ngô Củ cười híp mắt gật gật đầu. Nói, đúng a quân thượng. Chúc mừng quân thượng lại thu được một lương tài. Khuất Hoàn đã đáp ứng quy hàng Tề Quốc. Cống hiến cho quân thượng. Tề Hầu vừa nghe. Trong lòng, lộp bộp. Một tiếng, lập tức nói, vậy nem thịt đâu? Chấm, Ngô Củ lúc này mới nói, Khuất tiên sinh chịu dùng bữa. Tất nhiên là Khuất tiên sinh đã ăn. Tề Hầu nhất thời vô cùng đau đớn, cảm giác tim nứt ra. Đau ôi đau, được lắm Khuất Hoàn, vừa mới bắt đầu là ngỗ nghịch ý của cô. Cô tự tay cho ăn cháo thì không ăn, còn làm bàn tay cô bỏng. Kết quả bây giờ lại cướp nem thịt của cô ăn. Tề Hầu trong lòng nói. Cô cả cái bóng của nem thịt cũng không thấy. Chỉ cho Khuất Hoàn ăn. Tề Hầu nhất thời một mặt không vui. Đi tới ôm Ngô Củ. Nói. Nhị ca. Người thật là độc ác. Sao chỉ cho Khuất Hoàn ăn mà không cho cô ăn. Cô không phải người đầu tiên được ăn nem thịt nhị ca làm. Thật đau lòng mà. Ngô Củ không chịu được bộ dáng oan ức này của Tề Hầu. Không thể làm gì khác hơn là nói. Quân thượng có tin vui nhận được nhân tài. Hay trước tiên đến xem Khuất tiên sinh. Củ lại đi làm nem thịt mang đến. Tề Hầu lúc này một mặt ngạo kiều nói. Nhị ca đã hứa. Không được chơi xấu. Ngô Củ bất đắc dĩ nói. Củ khi nào ăn vả. Tề Hầu lập tức liền cùng Ngô Củ phân công nhau hành động. Hắn đến xem Khuất Hoàn. Biểu đạt một chút tâm ý của quốc quân anh minh. Ngô Củ lại là đi thiện phòng làm thêm đồ ăn cho Tề Hầu. Cách chương.